Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 99, cảm giác động lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Hách Nguyễn Trì đến thăm giáo sư Quan Kiến Nguyên, khu biệt thự Tây Lâm phía Bắc, có núi bao quanh, yên tĩnh, thực sự là nơi lý tưởng để dưỡng bệnh. Hôm nay anh đi một mình, xe dừng ngoài cổng sắt của biệt thự, vừa xuống xe chuẩn bị lấy quà từ cốp sau, thì từ bên trong chạy ra một bóng dáng mặc váy trắng. Cách cổng sắt khoảng 3-4 mét, bước chân mới dần chậm lại, từ từ tiến tới. Chẳng mấy chốc, cổng sắt mở ra, Kỳ Linh Tuyết bước tới, nở nụ cười đoan trang. Hách tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cô không làm bộ nói những lời khách sáo như, thật trùng hợp, ý tứ của cô rất rõ ràng. Cô tin rằng Hách Nguyễn Trì có thể nhìn ra, hơn nữa, việc cô xuất hiện ở đây hôm nay cũng không có gì ngạc nhiên đối với anh. Đúng như cô nghĩ, khi Hách Nguyễn Trì thấy cô, sắc mặt và ánh mắt anh đều tỏ ra rất bình thản, vẫn mang vẻ lạnh lùng và xa cách như lần gặp ở bữa tiệc, nhưng vẫn lịch sự, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng nói hai tiếng không đau không ngứa. Chào cô, sau đó anh quay lại lấy đồ từ cốp sau. Kỳ Linh Tuyết đứng ngây ra đó, nhìn dáng vẻ cao lớn của anh, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống đỉnh đầu, làm đường nét lạnh lùng của anh thêm phần ấm áp. Cô không kìm được, tim lại lỡ nhịp vài nhịp, cảm giác động lòng. Từ lần đầu tiên gặp anh tại bữa tiệc hôm đó, cảm giác này chưa bao giờ dừng lại. Thấy anh lấy ra từ xe không ít hộp quà cao cấp, cô hồi tỉnh, nén lại sự rung động và vui sướng trong lòng, bước tới. Nhiều thế này, một mình anh không tiện cầm, để tôi giúp anh. Hách Nghiễn Chỉ nhìn mấy hộp quà còn lại trong cốp, rồi nhìn thoáng qua chân. Hôm qua anh xác nhận sẽ đến thăm giáo sư Quan, nên đã bảo Tống Thừa Dương chuẩn bị quà. Không ngờ anh ta chuẩn bị chu đáo đến vậy. Ngoài thực phẩm chức năng, còn có hai hộp trà hảo hạng và một số đồ dùng cho phụ nữ. Là quà cho vợ của Quan Kiến Nguyên, cũng là sư mẫu của anh. Vợ của Quan Kiến Nguyên cũng là giáo sư đại học, giáo sư khoa ngoại ngữ. Khi anh còn đi học, họ sống trong căn hộ riêng do trường phân, anh đã đến ăn cơm hai lần. Lần đầu là khi anh cần tìm giáo sư Quan để hỏi một số vấn đề, giáo sư bảo anh đến nhà. Đúng vào giờ ăn, nên anh được giữ lại ăn cơm. Ấn tượng sâu sắc nhất là tài nấu ăn của vợ giáo sư Quan, giáo sư Trương, đặc biệt tốt, biết anh đến, còn nấu thêm món cánh gà coca. Mùi vị đó đến giờ anh vẫn nhớ. Lần thứ hai là khi anh và Lâm Tận hẹn nhau ra ngoài ăn, gặp giáo sư Trương ở cổng trường, bà nhiệt tình kéo cả hai về nhà ăn. Hai chàng trai 20 tuổi ngượng nghịu, không biết từ chối thế nào trước sự nhiệt tình của bà. Các hộp quà lớn nhỏ, cộng thêm giỏ trái cây tổng cộng 12 món, đừng nói là anh, có thêm Kỳ Linh Tuyết cũng không chắc cầm hết được. Cảm ơn, Kỳ Linh Tuyết cười lắc đầu, không sao, chỉ là việc nhỏ, nhiều đồ thế này, anh không tiện cầm một mình. Chúng ta cầm trước một ít vào, còn lại nhờ bảo mẫu lấy sau. Hách Nghiễn Trì gật đầu, cầm giỏ trái cây cuối cùng, rồi lấy thêm 4 hộp quà đi vào. Giáo sư Trương hiện tại chưa chính thức nghỉ hưu. Vì sức khỏe của giáo sư Quan không tốt, nên bà đang ở Nam Đô chăm sóc ông. Nghe thấy tiếng động ở cổng, bà nhanh chóng bước ra, thấy Hách Nghiễn Trì và Kỳ Linh Tuyết đi cạnh nhau. Một cặp đôi hoàn hảo về chiều cao, trai tài gái sắc, một người lạnh lùng, một người dịu dàng, trông rất xứng đôi. Bà cười, lâu rồi không gặp, A Trì, còn đến chơi là được rồi, mang nhiều quà thế này làm gì? Lâu rồi không gặp, giáo sư Trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Nghiễn Trì bước tới gật đầu nhẹ, khuôn mặt của giáo sư Trương đã in hẳn dấu vết thời gian, giọng anh dịu đi, tuy không quá ấm áp nhưng cũng không lạnh lùng như thường ngày. Thấy cô vẫn khỏe, con yên tâm rồi. Giáo sư Trương định nhận lấy giỏ trái cây từ tay anh, nhưng anh né đi, nói. Cái này nặng, để con cầm. Bà đành nhận lấy món đồ khác, cười nói. Cũng nhờ con quan tâm, vào nhà đi. Từ khi biết con sẽ đến, ông ấy luôn mong chờ, tối qua trước khi ngủ còn nhắc mãi về những thành tích của con thời đi học, khen con là thiên tài sinh ra để làm tài chính. Biết còn đồ chưa mang vào, bà liền gọi người ra lấy. Chưa kịp vào phòng khách, giáo sư Quan mồi xe lăn điện đã đến, chân phủ chăn mỏng. Mấy năm không gặp, tóc giáo sư Quan càng bạc trắng, trông ông tiểu tụy hơn nhiều. Hách Nghiễn Chỉ sững sờ, rồi gọi, thầy, đến rồi à? Quan Kiến Nguyên đẩy gọng kính, nhìn anh từ trên xuống dưới. Mấy năm không gặp, ngoại hình không thay đổi, nhưng khí chất đã chín chắn hơn. Ngồi đi, Hách Nghiễn chỉ đưa giỏ trái cây cho người giúp việc, rồi đẩy xe lăn của ông vào phòng khách ngồi. Nhìn vào chân ông, chân thầy, mùa đông năm ngoái bị tai biến, ban đầu không nghiêm trọng, cố gắng dạy nốt nửa học kỳ rồi mới nghỉ hưu, nhưng bệnh nặng thêm, giờ chân coi như phế rồi, sống mấy chục năm, không ngờ có ngày phải ngồi xe lăn. Giáo sư Trương và Kỳ Linh Tuyết mang trà và trái cây tới, trách. Ông ấy không chịu già, năm ngoái sức khỏe yếu tôi đã bảo nghỉ hưu, nhưng ông cố chấp như con lừa, nói gì cũng không nghe. Được rồi, đã thế rồi, nói những lời đó làm gì? Giáo sư Quan mặt nghiêm lại, tỏ vẻ nghiêm nghị của thầy giáo. Giáo sư Trương vì nể mặt Hách Nghiễn Trì mà không cãi lại, quay sang anh. Những năm qua, luôn thấy con trên các bản tin tài chính. Ông Quan luôn nói, ông ấy dạy nhiều học trò xuất sắc, con là người khiến ông ấn tượng sâu sắc nhất. Giáo sư quá khen, sau đó họ nói chuyện một lúc, giáo sư Quan và Hách Nghiễn Trì bắt đầu thảo luận về tình hình tài chính hiện nay. Giáo sư Trương không biết nhiều về lĩnh vực này, liền nói. Hai người nói chuyện đi, A Chỉ hiếm khi đến, để tôi vào bếp nấu vài món. Tiểu Tuyết, vào giúp cô, Kỳ Linh Tuyết đáp, nhìn Hách Nghiễn Trì rồi đứng dậy vào bếp. A Chỉ là đứa ghẻo, tính hơi lạnh lùng, nhưng biết lễ nghĩa, rất tốt, cậu của con ít khi khen người, vậy mà không biết khen nó bao nhiêu lần, con nhân dịp này, nắm bắt cơ hội. Cửa bếp vừa đóng, giáo sư Trương nói với Kỳ Linh Tuyết. Kỳ Linh Tuyết ngượng ngùng đỏ mặt, ôi, gì à, đừng nói vậy, sao lại không, hôm nay con đến chẳng phải vì nó sao, con, Kỳ Linh Tuyết đỏ mặt hơn, nhớ lại câu, nhà quản lý nghiêm, của anh hôm đó. Trong lòng không yên, hỏi. Dì ơi, anh ấy, chưa có gia đình, chưa có bạn gái chứ. Cách Trương,